Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 248. Phiên bản cô bé lọ lem thời hiện đại 8. Góc truyện audio.com. Đến cuối cùng thì giống như không bình thường, anh cảm thấy cả người không có sức lực, cơn đau mạnh mẽ nhanh chóng kéo tới, rồi sau đó, người đàn ông cao lớn một đời cao ngạo đến mức không ai bì nổi cứ như vật bất ngờ té xỉu ở trong thang máy. Sau khi Lăng Mạt Mạt nói cảm ơn với Lý Tình Thâm thì rời đi, trực tiếp đi tìm Trần Uyển Như. Lúc Lăng Mạt Mạt gõ cửa đi vào, Trần Uyển Như vừa mới tẩy trang xong, đang đắp mặt nạ, nằm ở một bên trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý nhỏ của Trần Uyển Như biết Lăng Mạt Mạt nhìn thấy cô đi vào thì muốn đánh thức Trần Uyển Như, Lăng Mạt Mạt khẽ làm một cái dấu tay, ngăn lại động tác của trợ lý nhỏ của Trần Uyển Như, khẽ phất tay, để cho trợ lý nhỏ của Trần Uyển Như lui ra ngoài. Trần Uyển Như dường như vẫn còn đang ngủ, Lăng Mạt Mạt rón rén ngồi ở trên ghế salon đối diện với Trần Uyển Như, nhìn một lượt khắp phòng làm việc của Trần Uyển Như, trang trí rất đơn giản, khắp nơi đều là hình của Trần Uyển Như, còn có một vài đĩa nhạc, trên bàn còn có rất nhiều nhạc phổ được để lộn xộn, thật sự là không có gì để nhìn, chỉ chốc lát sau Lăng Mạt Mạt cũng cảm thấy nhàm chán, liền lấy điện thoại di động ra. Cuộc họp báo mới vừa kết thúc thì những nội dung mà phóng viên ghi được đã sớm ùn ùn lan truyền lên trên mạng. Tin tức chấn động nhất, đứng đầu bảng làm cho mọi người kinh sợ chính là phiên bản Hoàng Cung Cô Bé Lọ Lem thời hiện đại. Người thật việc thật, Tổng Giám Đốc Insan thần bí của công ty S công khai bày tỏ với phóng viên là sẽ theo đuổi nữ thần Lăng Mạt Mạt thần bí. Sau đó chính là thái tử thần thoại Lý Tình Thâm của tập đoàn Bạc Đế của nhà họ Lý, trước giới phóng viên không chút lưu tình giận dữ mắng thiên hậu giàn thần hy của S. Tiếp chính là ca sĩ Nhất Tỷ Yên Lặng 3 năm, dự tính sẽ đăng ca khúc mới vào mùa hè. Ở trên mạng còn có một ít hình và video đang lan tràn khắp nơi. Nhất là sau khi ảnh chụp vẻ mặt của giàn thần hy tái nhợt vì bị Lý Tình Thâm giận dữ mắng liên tục được truyền tiếp. Bình luận phía dưới càng đủ loại hơn. Có người nói đây là do một tay của Ace sắp đặt để truyền ra bên ngoài nhằm để lăng xê, cũng có người nói phong thái của Trần Uyển Như không hề giảm càng hơn ngày trước, còn có người nói chị Trần là nữ thần thần thoại, dĩ nhiên cũng có người nói vì sao giàn thần hy lại phải nói láo. Lừa gạt mọi người, nói cô sai bảo người mới chứ. Thế giới nhiều người như vậy, mỗi tin tức mà mọi người đã nhìn thấy qua thì mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng là phần lớn, còn là xem ở phần thân phận hiển hách tốt đẹp như vậy của Trần Uyển Như và Insan, đều thay đổi cái nhìn đối với Lăng Mạt Mạt. Nói tóm lại, đợt tin tức này ở cuộc họp báo phóng viên này cũng không có tạo thành ảnh hưởng xấu gì đối với Lăng Mạt Mạt, ngược lại còn làm cho người ta suy nghĩ về giá trị con người của cô được tăng cao. Có thể nói là trong họa được phúc. Mới đây giản thần hy để lộ ra hình, một tay bày ra một loạt chuyện tình ép buộc Lăng Mạt Mạt đến mức sức cùng lực kiệt, bây giờ tất cả đều kết thúc, Lăng Mạt Mạt không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy giống như là một giấc mơ vậy. Trần Uyển Như không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, Lăng Mạt Mạt cũng không dám tự ý đánh thức cô, liền tựa vào trên ghế salon, nghỉ ngơi một lúc, rõ ràng là rất mệt mỏi. Góc truyện audio.com. Nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được, cảm thấy có một số việc còn đang đọng lại ở trong lòng, nhất thời cũng không thể nghĩ ra được. Lăng Mạt Mạt thuận tay cầm điện thoại di động lên, nhìn vào điện thoại một chút, đột nhiên nhìn thấy thư, lúc này mới nhớ đến Insan. Cô vội vã mở điện thoại di động lên, liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy được tin nhắn mà Insan gửi cho cô, có anh ở đây, không cần phải sợ. Trong lòng của Lăng Mạt Mạt liền trở nên ấm áp, lúc này mới hiểu ra đã hơn nửa ngày như vậy, chuyện mà mình đang lo lắng không phải là thư Insan gửi cho cô sao. Cách chương.